Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 598, chương 596, chờ ngươi khải toàn. Máy bay vũ trụ lần đầu mang người hàng không vũ trụ. Trần Mặc ở nắm tính mạng của chính mình làm thí nghiệm. Washington Nhật Báo: Truy điệu những kia ở vũ trụ mất đi sinh mệnh phi hành gia. New York Thời Báo: Nhân loại hàng không vũ trụ huyết lệ trong lịch sử, có thể hay không lại thêm một cái tên? The Times: Toàn cầu đều đang chăm chú Trần Mặc hàng không vũ trụ sự tình. Đại quân chưa động, dư luận đi đầu. Ở Trần Mặc hàng không vũ trụ chuyện này, phương Tây truyền thông cùng Hoa Hạ truyền thông thái độ hai cực phân hóa. Phương Tây truyền thông tập thể hát suy, đưa tin, tất cả đều mang theo một loại bi quan ngôn luận. Nếu như Trần Mặc ở trong vũ trụ có chuyện, đối với Hoa Hạ tổn thất đem không thể đo đếm, mà Hoa Hạ trong nước truyền thông thì lại đều hy vọng Trần Mặc có thể thành công. Tuy rằng Trần Mặc tự mình lên sân khấu quyết định cũng không quá sáng suốt. Theo 2-3 ngày càng gần, ngoại giới ánh mắt cũng bắt đầu quan tâm Trần Mặc hàng không vũ trụ sự tình lên. Các ngươi nói, lần này Trần Mặc sẽ không thành công tiến vào vũ trụ. Ta xem không vấn đề. Hiện tại tiến vào vũ trụ cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Trần Mặc khoa học kỹ thuật thực lực, tiến vào vũ trụ là không vấn đề. Hắn có chút lỗ mãng. Lần thứ nhất mang người phi hành liền thì ra mình lên sân khấu. Đối với mình kỹ thuật có lòng tin không sai, nhưng không cần thiết nắm tính mạng của chính mình đến mạo hiểm. Nếu như không có tinh thần mạo hiểm, làm sao thăm dò vũ trụ? Thần nữ hào còn không lên không? Mỗi cái diễn đàn trên bình đài, các loại tranh luận cùng biện luận âm thanh liền xuất hiện. Một cái có vô số của cải, danh vọng người, nhưng dám mạo hiểm như vậy, trở thành máy bay vũ trụ thủ tên phi hành gia. Trần Mặc thế giới như thế này cấp danh nhân, bất luận một cái nào chuyện công khai, đều là hấp người trong mắt tin tức. Chuyện này càng là một cái hấp dẫn mạnh miệng đề. Chờ ngươi khải toàn. Tiểu Ngư nhẹ nhàng ôm Trần Mặc, tất cả đều không nói bên trong. Đây là thần nữ hào lần đầu mang người hàng không vũ trụ. Tuy rằng nàng không muốn Trần Mặc tự mình lên vũ trụ mạo hiểm, nhưng nếu là Trần Mặc quyết định, nàng có thể làm chỉ có chống đỡ. Sẽ, Trần Mặc hôn một cái Tiểu Ngư cái trán. Ở trong không gian, ta lại cùng ngươi video. Sau đó có cơ hội, mang ngươi lên đi chơi một chút. Nhớ tới ngươi lần trước nói, vũ trụ như vậy lớn, ta cũng muốn đi xem đây. Triệu Mẫn cũng cùng Trần Mặc nhẹ nhàng ôm, cười nói. Trần Mặc nhớ tới Triệu Mẫn lần trước, vẫn còn có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Cáo biệt hoàn tất, Trần Mặc hướng người khác phất tay, xoay người hướng đi máy bay vũ trụ. Ngươi làm sao liền không quản mặc kệ nó, tùy ý hắn mạo hiểm như vậy? Triệu Mẫn đứng ở Tiểu Ngư bên người. Quản không được, Tiểu Ngư cười khổ lắc đầu, nhìn Trần Mặc bóng lưng, mãi đến tận Trần Mặc biến mất ở máy bay cửa máy sau khi. Trong nhà việc nhỏ là nàng nói tính, tình cờ ở một ít không quá quan trọng việc nhỏ lên, nàng sẽ quản Trần Mặc, nhưng ở trái phải rõ ràng cùng nặng muốn quyết định trước. Nàng xưa nay sẽ không phản đối Trần Mặc bất kỳ quyết định gì. Nàng không muốn chính mình không giúp được Trần Mặc, còn mang đến cho hắn buồn phiền cùng làm khó dễ. Chờ hắn trở về, ngươi lại nhường hắn quỳ bàn phím đi, nhường hắn ngủ trên sàn nhà. Trần Mặc tiến vào máy bay vũ trụ, hàng không vũ trụ trung tâm sân bay liền bắt đầu thanh tràng. Hết thảy công nhân viên bắt đầu chuyển đi, bước nhanh hướng trung tâm chỉ huy qua. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn cũng đi theo. Diêu Dật cũng ở xem lễ trong đám người, có chút nói thầm. Người này, lần này quả thật có chút mạo hiểm. Bên cạnh Lý Thành Chi tán thành gật đầu. Hết cách rồi, ai có thể quản hắn? Lão bà hắn có lẽ có thể quản, nhưng là nàng sẽ không phản đối Trần Mặc quyết định. Lý Thành Chi nhìn một chút Triệu Mẫn bên người Tiểu Ngư, đây là vì là không nhiều có thể khuyên Trần Mặc người. Nhưng xưa nay chưa từng thấy nàng vì sự tình gì cùng Trần Mặc cãi lộn. Một cái phi thường hiểu chuyện nữ nhân, cũng là Trần Mặc sủng nàng nguyên nhân, tại sao liền muốn đích thân đi tới đây? vẫn là lần đầu mang người phi hành. Có lẽ tầm mắt của hắn cũng không hạn chế trên địa cầu này mảnh đất nhỏ bên trong. Lý Thành Chi nói rằng, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến đáp án. Trần Mặc mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng, ai cũng không nói chắc được. Trần Mặc thật có thể nhảy ra địa cầu không gian. Dù sao cái gì khủng bố khoa học kỹ thuật đều có. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật cũng thành thục. Chỉ cần điều kiện đầy đủ, liền có thể mở ra giữa các hành tinh thực dân thời đại. Thần nữ hào bên trong, Trần Mặc tiến vào máy bay vũ trụ đào mạng khoang, buộc chặt cố định đai an toàn. Ở sinh mệnh an toàn vấn đề này, hắn sẽ không sằng bậy. Vũ trụ tràn ngập không biết nguy hiểm. Hơn nữa còn là thần nữ hào lần đầu mang người hàng không vũ trụ. Vì lẽ đó Trần Mặc làm xong trọng bảo hiểm, vốn là ở máy bay vũ trụ bên trong, cũng không cần mặc vào y phục không gian, cũng không cần tiến vào an toàn khoang, nên như cưỡi phổ thông máy bay như thế, ngồi ở cabin vị trí, hoặc là Trần Mặc tự mình ngồi ở buồng lái. Nhưng vì bảo hiểm, Trần Mặc lựa chọn mặc vào y phục không gian, còn lựa chọn ở an toàn trong khoang lên không. Lần đầu tiến vào vũ trụ, hắn cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, cũng không biết mặt trên hoàn cảnh có thể thích ứng hay không. Làm như vậy cũng là để ngừa vạn nhất. Hết thảy chuẩn bị công tác cũng đã hoàn tất, Trần Mặc mới hít sâu một hơi, đeo lên y phục không gian đầu che chở, mở ra cung dưỡng khí. Mặc nữ, chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào có thể cất cánh. Sau 10 phút cất cánh, chuẩn bị, mặc nữ ngồi ở phi cơ buồng lái bên trong, làm người điều khiển. Lần này hàng không vũ trụ, nàng bồi tiếp Trần Mặc trời cao. Sau 10 phút, ở toàn cầu trực tiếp màn ảnh dưới, thần nữ hào chậm rãi lơ lửng giữa trời, hướng phương xa phía chân trời vọt lên, thẳng tới mây xanh, biến mất ở hết thảy truyền thông màn ảnh dưới. Trong khoang, Trần Mặc có thể thấy rõ trên màn ảnh biểu hiện các loại số liệu. Độ cao ở không ngừng lên cao. Đây là máy bay vũ trụ, cũng không có hỏa tiễn cất cánh loại kia to lớn tăng tốc độ. Nhưng Trần Mặc vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được tăng tốc độ đẩy lưng cảm giác. Trên màn ảnh số liệu cũng đang không ngừng biến hóa. Không bao lâu, liền đã tới 5 vạn mét trên không. 70.000 mét, 90.000 mét, 110.000 mét thời gian ở chuyển giới. Trần Mặc cũng nhìn kỹ trên màn ảnh số liệu biến hóa. Tẻ nhạt sau khi, còn tìm mặc nữ nói chuyện phiếm. Theo độ cao lên cao, Trần Mặc bắt đầu xuất hiện một ít cảm giác khó chịu. Nhưng những này cảm giác khó chịu đều ở Trần Mặc trong giới hạn chịu đựng. Trải qua hơn 2 tháng huấn luyện, tất cả những thứ này đều đã sớm chuẩn bị. Trần Mặc lên không, cách xa ở Thái Bình Dương một đầu khác, Jim thông qua trực tiếp video, nhìn thấy thần nữ hào phi thiên, xa xôi mở miệng, toàn thế giới hàng không vũ trụ trung tâm cùng không gian phòng nghiên cứu đều đang chăm chú Trần Mặc lần này hàng không vũ trụ. Thần nữ hào lỗ trời máy bay lần thứ 2 chấp hành không gian nhiệm vụ, chính là mang người hàng không vũ trụ. Chiếc phi cơ kia thần bí, cũng không bởi vì tin tức lộ ra ánh sáng mà vạch trần khăn che mặt, trái lại khiến lòng người bí ẩn càng ngày càng nhiều. Trừ truyền thông quay chụp đến video cùng hình ảnh, kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm chưa từng có công bố qua máy bay bất kỳ tính năng cùng những tham số khác, cho tới nay mới thôi. Bọn họ đối với thần nữ hào máy bay vũ trụ động cơ hoạt động phương thức cùng nhiên liệu không biết gì cả, bên trong sử dụng cái gì vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật, bọn họ cũng không biết gì cả. Mặc dù là kiểu mới nhất đại lực thần hỏa tiễn, bọn họ đều không dám hứa chắc hắc khoa học kỹ thuật có thể vượt qua thần nữ hào. Nếu như lần này Trần Mặc thành công, cơ bản có thể xác định, loại này máy bay đối với quốc gia chúng ta an toàn tạo thành to lớn uy hiếp. Jim bên cạnh trợ thủ nói rằng, an toàn uy hiếp cũng không ở chúng ta công tác cân nhắc phạm vi bên trong. Đó là đài năm góc công tác. Jim nói rằng, chúng ta công tác là ở không gian thăm dò này một khối, duy trì thế giới dẫn trước địa vị. Tuy rằng này chết tiệt địa vị chẳng mấy chốc sẽ bị Hoa Hạ đuổi theo, nhưng ít ra không thể là hiện tại. Đây là mặt trên mệnh lệnh. Vậy làm sao bây giờ? Trợ thủ hỏi. Làm sao bây giờ? Hiện tại nên ngủ. Chẳng lẽ còn có thể đi tham gia tổng thống dự bị sao? Ngày này thiên quan chú hoa hạ. Không phải như thế mệt. Jim nhìn đồng hồ. Đã là đêm khuya. Vò vò mệt mỏi mi tâm. Từ vị trí đứng lên đến. Sáng mai. Công bố ra bên ngoài chúng ta chuẩn bị đổ bộ mặt trăng kế hoạch. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.